Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243. Chương 1243. Trên đường cái cãi lộn. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười, ngón tay không ngừng trên bàn đánh lấy. Riêng là hắn hiện tại còn bắt chéo hai chân, nhìn qua thì cùng một cái xuân phong đắc ý du côn tiểu lưu manh không có gì khác biệt. Không có ý gì, cũng là hỏi ngươi một tiếng. Lâm Thành Phi nhún nhún vai nói, mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ủy khuất đầy đủ cũng tốt, tùy tiện giết ta cũng được. Ngươi phản bội Trúc Diệp, đây là không tranh sự thật, chỉ cần ta đem tin tức này truyền đi, ngươi cảm thấy ngươi hội có kết quả gì tốt sao? Nhớ tới tổ chức xử lý phản đồ thủ đoạn, Phong Thiên Cương kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phong Thiên Cương lắp bắp hỏi. Rất đơn giản, Lâm Thành Phi từ tốn nói, về sau thật tốt làm việc cho ta, ta sẽ không để cho ngươi độc phát thân vong, cũng sẽ không để Trúc Diệp phát hiện ngươi phản bội. Phong Thiên Cương sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi chỉ trên mặt bàn USB. Nói, vật này, lấy về, một lần nữa làm một phần. A, Phong Thiên Cương sửng sốt. Ta, làm sao ngươi biết, ta tin tức này là giả? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có trả lời đã nhanh muốn bị dọa sợ Phong Thiên Cương. Phối hợp nói ra, cơ hội ta chỉ cho ngươi lần này, sau đó phải làm sao tuyển, là chính ngươi tự do, tiếp tục đối Trúc Diệp bảo trì cái gọi là trung thành. Sau đó cho ta giả tư liệu, như thế ta sẽ giết ngươi, coi như ngươi chết, Trúc Diệp cũng sẽ đem ngươi theo trong mộ đào đi ra lấy roi đánh thi thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thành tâm thành ý làm việc cho ta. Dạng này ngươi còn có một đường sinh cơ. Phong Thiên Cương ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Lâm Thành Phi cũng không có thúc hắn, cầm lấy chén trà, yên tĩnh uống trà. Qua rất lâu, Phong Thiên Cương thở sâu, giống như có lẽ đã làm ra quyết định. Cho ta một ngày thời gian, ta sẽ bị ngươi lớn nhất tài liệu cặn kẽ. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn bóng lưng, hơi hơi lắc đầu, có loại người thì là ưa thích chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nhất định phải uy bức lợi dụ về sau, mới khẳng định thành thành thật thật, đây không phải thiếu ăn đòn sao? Lâm Thành Phi uống hạ tối hậu một miệng trà, đi ra văn phòng, thuận tiện lấy điện thoại di động ra, cho Tô Ngữ gọi điện thoại. Tô Ngữ, giúp ta một ngôi biệt thự. Địa điểm vắng vẻ không quan trọng, nhưng là nhất định muốn an tĩnh. Được rồi, lão đại, ngài liền đem việc này giao cho ta, chậm nhất 3 ngày ta giải quyết cho ngươi. Tô Ngữ thống khoái đáp ứng nói, càng nhanh càng tốt. Lâm Thành Phi nói một tiếng thì cúp điện thoại, vừa muốn đưa di động cất vào trong túi quần, Đường Phỉ Phỉ điện thoại thì lại đánh tới. Huy, Đường tiểu thư, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi ngẩng đầu nhìn một chút đồng hồ, đã là hơn 10 giờ đêm. Thời gian này, Đường Phỉ Phỉ tìm chính mình, chẳng lẽ lại có nghi nan bệnh nhân? Đường Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lại có chút thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Lâm thần y, Lưu tiên sinh sự tình, cảm ơn ngươi, không sao, tất cả mọi người là bằng hữu. Lâm Thành Phi nói, không cần đến khách khí như vậy. Đường Phỉ Phỉ nói ra, cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya à, cũng coi là cho ta một cái cảm tạ ngươi cơ hội. Lâm Thành Phi ngẫm lại, gật đầu nói, được. Lâm Thành Phi cũng muốn cùng Đường Phỉ Phỉ thật tốt tâm sự. Trước đó tại Tô Nam thời điểm, hắn tự giác cùng Đường Phỉ Phỉ còn có Hà Tiểu Tuyết quan hệ đều cũng không tệ lắm. Chỉ là không biết vì sao, Đường Phỉ Phỉ tại đi vào kinh thành về sau, thì đối với hắn dần dần xa lánh. Loại thái độ đó, thật giống như đối đãi người xa lạ một dạng. Cái này khiến Lâm Thành Phi rất không thoải mái. Lâm Thành Phi đối hữu tình vẫn luôn có biến hình dáng chấp nhất, riêng là cùng cô nương xinh đẹp trước đó hữu tình, hai người ước định tại đường ra phụ cận một cái chợ đêm gặp mặt. Chợ đêm phía trên có đủ loại quà vặt quầy hàng lớn. Buổi tối tan việc về sau, phụ cận người đều ưa thích ở chỗ này ăn một chút gì. Khí trời dần dần người lương thiện, ăn đồ nướng ít người, uống bia dinh dưỡng người cũng ít. Rất nhiều người tự phục vụ tiệm lẩu, mì thịt bò cửa hàng bắt đầu bốc lửa. Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ thì ước tại một nhà mì thịt bò cửa hàng. Đường Phỉ Phỉ nói nàng rất ưa thích trong này, muốn cho Lâm Thành Phi cũng tới nếm thử. Đối với cái này, Lâm Thành Phi tự nhiên không ý kiến. Lái xe đến phố đi bộ bên kia, đến nhà kia tên là Tình Nhân tiệm mì cửa hàng trước. Lâm Thành Phi hướng bên trong nhìn vài lần, gặp Đường Phỉ Phỉ còn không có tới, sau đó cũng không lập tức đi vào. Ở bên ngoài thổi tiểu phong, nhìn lấy đã không thế nào náo nhiệt đám người. Hiện tại cái này thời gian, đi ra chơi người đại bộ phận đã về nhà. Mỗi cái cửa hàng cũng kém không nhiều muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lâm Thành Phi đang chờ, đột nhiên một làn gió thơm thổi qua. Lâm Thành Phi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái chừng 30 tuổi nữ nhân nhanh chân theo bên người nàng đi qua. Nữ nhân này tướng mạo cũng tạm được, trên mặt hóa thành nhàn nhạt trang dung, riêng là một đôi thẳng tắp thon dài chân phá lệ hút hấp dẫn người ánh mắt. Nàng theo Lâm Thành Phi phía trước đi qua, sau đó trở về phía sau hắn tiệm mì, gõ gõ cửa thủy tinh, đối với bên trong hô một câu: "Xin hỏi, Vương An đồng học là ở chỗ này sao?" Trong quán, một cái 18-19 tuổi nam hài tử, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, không nói hai lời, xông qua cửa lớn liền muốn hướng ngoài cửa chạy tới. "Đứng lại!" Nữ người hét lớn một tiếng. "Vương An, ngươi đứng lại đó cho ta." Cái kia 18-19 tuổi nam hài hoàn toàn xem như không nghe thấy, không đầu không đuôi xông về trước. "Đứng lại!" Nữ nhân lại là hét lớn một tiếng, trực tiếp cởi giày đổ ập xuống hướng về phía gọi là Vương An nam hài trên đầu đập tới. Nàng chân trần, rất là cấp tốc chạy đến Vương An sau lưng, một phát bắt được phía sau hắn y phục. "Ngươi náo đầy đủ không có? Cùng ta về nhà, ta không quay về." Vương An cố chấp quật cường nói ra. "Tỷ, ta sự tình không cần ngươi quản, ngươi thả ta ra, thả ra ngươi để ngươi lại chơi mất tích." Nữ nhân tức hổn hển, tại Vương An trên đầu hung hăng đánh một bàn tay. "Ngươi có biết hay không cha mẹ lo lắng nhiều ngươi a? Vừa đi 20 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Nếu như không phải tiệm mì lão bản tìm tới chúng ta còn không biết ngươi vụng trộm trốn ở chỗ này đây." "Ta sự tình không cần đến các ngươi quản." Vương An tức giận gầm thét lên. "Đều cho ta có bao xa lăn bao xa. Ta muốn học cái gì chương trình học là chính ta sự tình, các ngươi không xen vào." "Vì cái gì không xen vào?" Nữ nhân cũng là giận hỏng. "Lấy ngươi thành tích học tài chính quản lý, sau khi đi ra công việc gì tìm không thấy, công ty gì không tiến vào, hết lần này tới lần khác muốn học cái gì truyền thống văn hóa. Ngươi nói, ngươi để cho ta làm sao ủng hộ ngươi? Các ngươi không có quyền lợi tước đoạt ta hứng thú." Vương An quát, "Đây là chuyện ta đã lớn như vậy, sẽ vì ta nhân sinh phụ trách." "Phụ trách?" Nữ nhân cười lạnh liên tục. "Ngươi chỉ là đối với mình phụ trách sao? Ba mẹ đâu? Bọn họ không cần ngươi quản. Học truyền thống văn hóa, về sau ngươi nghèo rớt mùng tơi, lấy cái gì đến nuôi sống bọn họ?" Nghe lấy bọn hắn đối thoại, Lâm Thành Phi đến hứng thú. Vậy mà lại đại học chuyên nghiệp, rời nhà trốn đi. Cái này Vương An tính cách còn thật đầy đủ cực đoan. "Ta vì cái gì không thể nuôi sống bọn họ? Ngươi xem một chút Lâm Thần Y, người ta cũng là học truyền thống văn hóa, hiện tại làm ra cái dạng gì sự nghiệp. Vương An bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gầm thét lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.